Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, hiện giờ Trương Phong nơi nào còn có phía trước ở quán ba khí phách hăng hái. Cả người đều có vẻ có chút si ngốc, đắm chìm ở ác mộng bên trong vô pháp tự kềm chế. Sở Nhạc, gia hỏa này trên người huyết khí thế nào? Mồ Bất Lạc nhịn không được dò hỏi. Cũng không tệ lắm ân đi, Sở Nhạc liếm liếm môi. Gia hỏa này trong tay mạng người không ít, bất quá trong nhà tám phần có điểm quan hệ. Đêm này đó oan hồn đều cấp trấn áp xuống dưới, ngươi ăn xong rồi liền chạy nhanh làm việc Ngô. Bất Lạc thúc giục nói, vừa rồi gia hỏa này ôm ta eo, ta cả người đều khởi nổi da gà. Làm âm quan khảo thí thí sinh, ngươi liền cái ít nhất chiêu hồn đều làm không tới ta cũng là thực chịu phục, Sở Nhạc châm chọc. Mỉa mai nói, ta như thế nào liền tìm ngươi như vậy cái phế vật đương cộng sự. Toàn thân chỉ còn ba ngón tay ngươi không có tư cách nói ta đi, Ngô Bất Lạc không cam lòng yếu. Thế, nói nữa, ta trước 17 cuối năm vốn là không có học đạo pháp. Ta ở ngắn ngủn 2-3 năm tiến bộ đến bây giờ cái dạng này đã thực không dễ dàng được chứ. Ha ha, học mau 3 năm, ít nhất chiêu hồn chú đều xử không ra. 300 cái đề thi chỉ đáp đúng 57 cái bản lĩnh. Chết, tử huyệt, Mồ Bất Lạc hoàn toàn bị đánh rơi trên mặt đất. Sở Nhạc thế công quá mãnh liệt. Hắn đối chính mình hiểu biết rành mạch. Nhưng là hắn có thể trào phúng Sở Nhạc cũng chỉ có một chút. Thưởng thức đủ rồi Ngô Bất Lạc ủ rũ cục đuôi bộ dáng. Sở Nhạc lúc này mới bắt đầu dùng ra chiêu hồn chú tới. Dựa theo bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, loại này trong tay có mạng người phú nhị đài, bọn họ bên người bị trấn áp oan hồn trong tay cơ bản đều có đề thi. Chỉ là loại người này trên người huyết khí bị trấn áp lợi hại. Không phải cao thâm người tu hành căn bản nhìn không ra tới. Nếu không phải Ngô Bất Lạc là như vậy một cái, hấp dẫn người xấu thể chất. Thật đúng là rất khó tìm ân đi giờ phút này. Trương Phong ra bên ngoài. Tê, hảo lãnh Tưởng Lang nhịn không được run lên. Kỳ quái, rõ ràng hôm nay độ ấm rất cao. Như thế nào tới rồi Trương Phong ra ngoại liền cảm giác như vậy lãnh đâu. Tưởng Lang không biết muốn như thế nào hình dung mới hảo. Nhưng là này một đống dĩ vãng thoạt nhìn xa hoa thượng cấp bậc biệt thự giờ phút này nhìn qua có. Chút giống là quỷ phiến nhà ma giống nhau. Chỉ là ở bên ngoài nhìn liền cảm thấy âm trầm ân đi quả nhiên không sai, cái kia thiên sư nhận. Thấy được phụ cận âm khí lưu động, trên mặt lộ ra lập tức hiểu rõ tới. Đại sư, này rốt cuộc sao lại thế này? Tưởng ra người chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái này đại sư. À, nơi này có người chiêu hồn, có thể không âm trầm sao? Các người ở chỗ này chờ, không cần tiến vào cái này đại sư từ trong xe chạy ra. Thuận miệng nói một câu, nháy mắt liền vọt vào cái kia bị âm khí thật mạnh vây quanh biệt thự. Bị Sở Nhạc chiêu hồn mà đến oan hồn số lượng có điểm vượt qua Ngô Bất Lạc đoán trước. Tinh tế số tới, thế nhưng có 13 cái. Mồ Bất Lạc lại hung hăng đá bên cạnh Trương Phong một chân. Phi, nhân cha, nhanh lên hỏi, Sở Nhạc nhịn xuống muốn nuốt ăn này đó oan hồn xúc động. Vội vàng thúc giục nói, Trương Phong đã bị ta bên người vị này đại ca nuốt huyết khí. Hạ nửa đời đều phải đần độn vượt qua, không biết vài vị cái nào trong tay có âm quan khảo thí đề thi. Kia mười mấy oan hồn không nhúc nhích, chỉ là một lòng nhìn chằm chằm Trương Phong, đang lúc Ngô Bất Lạc cho rằng lúc này đây là đánh không công thời điểm. Một cái nữ quỷ chậm rãi phiêu ra tới, kia nữ quỷ mở miệng ra, phun ra một ngụm máu đen rơi xuống đất, tự thể dần dần thành hình, liên tiếp chữ bằng máu cũng hiện ra ở Ngô Bất Lạc trước mặt. Ta là cái đi, lại là lựa chọn đề. Mồ Bất Lạc cả người đều phải không hảo. Hắn lúc trước vội vội vàng vàng rời đi ra. Thật vất vả đem Sở Nhạc đào ra. Trăm cay ngàn đắng mới có thể chạy trốn. Trong nhà ôn tập tư liệu là một chút không thấy. Đối mặt như vậy đề thi. Mồ Bất Lạc trừ bỏ hạt mông còn có thể làm gì? Đơn tuyển đề. một nữ tử bát tự mệnh cách nhẹ, với 16 tuổi trăng tròn hết sức người mặc hồng y tự sát mà chết. Xin hỏi, nên nữ tử muốn tu hành nhiều ít năm mới có thể hóa thành lệ quỷ? A. 10 năm, B. 15 năm, C. 18 năm, D. 20 năm. Ni, Ngô Bất Lạc quả thực muốn khóc. Hắn thật sự không biết a, vì cái gì âm quan khảo thí không thể gian lận a? Rõ ràng Sở Nhạc đều biết đáp án nhưng là không thể nói cho hắn a. Hảo tiểu tử, các ngươi nhưng thật ra giúp ta một cái đại ân, đang lúc Ngô Bất Lạc buồn bực cực kỳ. Trong phòng đã bất chi bất giác nhiều ra một người tới. Người nọ trong tay hỗn loạn một cái ẩn thân phù, lá bùa đã đốt trọi, ở như vậy dày đặc âm khí dưới, lá bùa có thể chống đỡ thời gian hữu hạn, người này cũng là âm quan khảo thí thí sinh, cố ý đi vào thủ đô tiếp cận Tưởng gia cũng bất quá là vì mượn dùng Tưởng gia năng lực nhiều cấp. Chính mình tìm mấy cái đề thi thôi, bất quá đang xem thấy Tưởng Lang thời điểm hắn liền biết. Chỉ sợ còn có khác thí sinh đánh cùng hắn giống nhau chủ ý. Hiện giờ chẳng phải là vừa lúc đuổi kịp. Mau đáp lại, Sở Nhạc phản ứng có thể so Ngô Bất Lạc mau nhiều. Hắn lớn tiếng nhắc nhở Ngô Bất Lạc một câu. Ngón tay, xoát dài quá mấy tiệt. Màu đen móng tay thượng tôi đầy thi độc. Đảo mắt đã cắt qua ngày đó sư mạt. Thi độc theo kia hạt mè đại miệng vết thương không ngừng lan tràn. Bất quá mấy cái hô hấp. Thiên sư nửa khuôn mặt đã hoàn toàn cứng đờ, lại đến 2-3 phút, thì độc liền sẽ chảy khắp hắn toàn thân, đến lúc đó sợ là muốn đương quỷ đều khó. Thiên sư cười lạnh một tiếng, cũng không đem này nho nhỏ thi độc đặt ở trong mắt. Hắn nhãn lực phi phàm, nhìn ra được tới trước mắt cái này hư hư thực thực lệ quỷ gia hỏa bất quá là một khối mất đi thân. Thể cương thi thôi, nếu là đối phương xác chết hoàn chỉnh. Hắn còn muốn kiêng kỵ một vài, nhưng hiện giờ bất quá là rút nha lão hổ, lại có cái gì đáng sợ. Nhưng thật ra này cương thi quỷ nhưng dùng, đến lúc đó cùng nhau chộp tới luyện, vẫn là cái hảo pháp bảo. Đốt, thiên sư ống tay áo trung bay ra một mặt hoàng cờ. Thoáng chốc kim quang đại thịnh, bị kim quang tắm gội dưới nửa khuôn mặt cũng có vài phần chuyển biến tốt đẹp. Thì độc tự thương hại trong miệng một chút rơi xuống trên mặt đất. Đem mặt đất hòa tan ra vài cái đại động tới. Sở Nhạc sắc mặt biến đổi. Điểm này quá ngạnh, Ngô Bất Lạc này vận khí quả thực. Như vậy thực lực thí sinh mỗi một lần căng chết bất quá 2-3 cái. Chính là cố tình hiện tại liền gặp một cái. Như vậy thí sinh, theo lý thuyết đã sớm hẳn là 60 phân mới đúng. Vẫn là nói. Đối phương là cố ý mượn cơ hội này đào thải những cái đó thí sinh. Sở Nhạc bất quá một cái ngây người, ngày đó sư xong chỉ khép lại, ở miệng gian một mạt, đầu ngón tay máu lập tức xái ra, dừng ở kia đề thi đáp án lựa chọn C thượng, âm quan khảo thí cũng không cấm thí sinh đầu ngón tay cướp đoạt đề thi. Nếu có người muốn trước tiên đoạt đáp, cần lấy tự thân máu vì dẫn, bồi với đáp án phía trên. Ta ngày ngươi ích, Ngô Bất Lạc mắng một tiếng, cũng bất chấp đáp án là cái nào, lưu loát từ trong túi móc ra một khẩu súng. Đối với ngày đó sư trực tiếp khai hai thương, Ngô Bất Lạc đạo pháp là không được, nhưng thương pháp còn không có trở ngại. Hai viên tử, bắn ra, tuy là ngày đó sư tốc độ lại mau cũng có chút trốn tránh không kịp. Thường thường âm quan khảo thí đều này đây đạo pháp luận cao thấp. Người nào giống Ngô Bất Lạc như thế giảo hoạt thế nhưng trực tiếp động nhiệt vũ khí. Nhưng vô sỉ quy vô sỉ, vẫn là hữu dụng, ta tuyển B, đơn tuyển đề nếu là sẽ không làm, tuyển B C khả năng tính là lớn nhất, điểm này chỉ cần khảo qua thí người trên cơ bản đều biết. Hiện tại C đã làm người được chọn, Ngô Bất Lạc cũng chỉ có liều mạng, chính xác kia oan hồn nói một tiếng. Ngay sau đó phiêu tán rời đi, ta nhớ kỹ các ngươi, ngày đó sư cười to hai tiếng. Thừa dịp Ngô Bất Lạc nổ súng hết sức bay nhanh thoát đi hiện trường. Ta bạch bạch huy ngươi lâu như vậy, Sở Nhạc ngươi cư nhiên trị không được. Chờ xác định người nọ đã chạy, Ngô Bất Lạc thương cũng cởi tay, liền kém không trên mặt đất lăn lộn, cực cực khổ khổ thông đồng lâu như vậy. thật vất vả lộng tới một cái đề thi, kết quả bị người cấp đoạt đáp không nói, còn chọc phải như vậy một cái lợi hại nhân vật, hắn âm quan khảo thí 8 phần đã không diễn, Sở Nhạc sắc mặt cũng rất khó xem, người này đạo pháp cao siêu, tu vi đã vượt qua 40 năm, ta hiện giờ liền thừa 3 ngón tay. Cho dù có thể tiêu diệt hắn phương pháp ta cũng xử không ra, lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy cùng ta nói, lúc trước Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc nói rõ ràng là đi theo hắn có thịt ăn. Kết quả Sở Nhạc là có thịt ăn, Ngô Bất Lạc cơ bản đều là cháo trắng rau xào, còn bị Mỹ Kỳ danh rằng là vì tu thân chính khí. Dù sao ngươi chỉ cần tiếp tục khảo thí, tổng hội đối tượng những người này. Lúc này đây ngươi thương cũng dùng ra tới, chỉ sợ về sau liền không có biện pháp như vậy xuất kỳ bất ý, Sở Nhạc càng lo lắng vẫn là về sau. Nhiệt vũ khí chỉ có thể dùng làm đánh lén mà thôi. Một khi làm người có phòng bị, về sau chỉ sợ cũng không có tốt như vậy lộng, Mồ Bất Lạc không lời gì để nói. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Sở Nhạc khó được cười cười. Lúc này đây đề thi, đáp đúng người là ngươi, ha, Mồ Bất Lạc chấn kinh rồi, có ý tứ gì, ở phát hiện người kia tới thời điểm, ta liền biết đối phương nhất định là tới đoạt đề thi. Cho nên ta trộm thay đổi đáp án lựa chọn, BC trao đổi, Mồ Bất Lạc đăng nhập một chút chính mình thí sinh hệ thống. Thấy chính mình thành tích mặt trên rõ ràng ký lục 58 con số. Hơi có chút hoa mắt say mê. Đại lão, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Chương 5, đại lão, về sau dứt khoát như vậy, ta về sau liền chuyên môn phụ trách đi đoạt lấy nhân ra đề thi. Sau đó ngươi ở phía sau biên giúp ta bầu lại hạng. Cứ như vậy, chỉ cần cướp được 2 cái ta liền đạt tiêu chuẩn, Mồ Bất Lạc quán sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Một phát hiện có phương pháp có thể cho hắn không như vậy học cha. Một lòng lập tức liền bắt đầu hoạt động. Không có khả năng, Sở Nhạc quyết đoán cự tuyệt Ngô Bất Lạc vô lý yêu cầu. Ta có thể đổi thành công. Bất quá là bởi vì ta dùng chính mình huyết bao trùm B cùng C. Lúc ấy cái kia đạo sĩ vội vàng đối phó chúng ta. Không kịp nhìn kỹ mà thôi, ta cảm thấy vẫn là có rất lớn nhưng thao tác tính Ngô Bất Lạc nơi. Nào dễ dàng như vậy từ bỏ, ít nhất so với ta chính mình khảo đáng tin cậy. Vậy ngươi cho ta mua 1000 năm nhân Summoni, Sở Nhạc sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Ta huyết thực tinh quý, vừa rồi dùng huyết cho ngươi sửa lại một lần lựa chọn. Ta muốn ăn 1000 năm nhân sâm mới có thể bổ trở về. Ta còn là chính mình khảo đi, Ngô Bất Lạc vừa nghe nói muốn 1000 năm nhân sâm lập tức liền túng. Đây là bán đi hắn cũng mua không nổi. Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc cuối cùng thành thật, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Qua một hồi lâu lúc sau, Ngô Bất Lạc cấp cảnh sát gọi điện thoại, lại đem Trương Phong thẳng thắn video thượng truyền một phần đến trên mạng. Lúc này mới tính xong việc, đến nỗi bên ngoài tưởng ra người. Sách, ngày đó sư chạy liền không có người quản bọn họ. Ngô Bất Lạc thỉnh phụ cận quỷ đi tưởng ra quấy rầy một chút bọn họ. Cảnh cáo một chút làm cho bọn họ bớt lo chuyện người. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Ngô Bất Lạc đỉnh một đôi gấu trúc mắt to đi vào Sở Nhạc trước mặt. Ta ngày hôm qua ban đêm hảo hảo nghĩ tới, chúng ta có thể dùng chó đen huyết sửa đề thi lựa chọn. Kinh điển trừ tà vật, tuyệt đối được không? Ngoặc kép, người nếu là ôn tập thời điểm có như vậy tâm tư, đã sớm đạt tiêu chuẩn, Sở Nhạc vẫn là cự tuyệt Ngô Bất Lạc yêu cầu. Lúc này đây Sở Nhạc học ngoan, không vui chính là không vui, một chữ lý do đều không cho, như vậy kiên quyết thái độ ngược lại làm Ngô Bất Lạc một viên ngo ngoe dục dịch tâm bình tĩnh xuống. Dưới, theo âm quan bước đầu tư cách cuối cùng khảo thí thời gian tới gần. Tụ tập ở thủ đô người cũng càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, Ngô Bất Lạc trò cũ trọng thi khả năng tính càng ngày càng nhỏ. Cũng không biết là như thế nào truyền. Trương Phong sự tình vừa ra tới. Thủ đô từ trên xuống dưới quan nhị đại phú nhị đại đều đóng cửa không ra. Liền tính Ngô Bất Lạc lại hấp dẫn nhân cha. tiền đề cũng đến là hắn có thể nhìn thấy bọn họ a. Mộ Bất Lạc tính tính khảo thí thời gian còn lại, khó được có điểm bối rối. Lại như vậy đi xuống, hắn khẳng định đạt tiêu chuẩn không được, liền kém 2 phân vô pháp đạt tiêu chuẩn. Muốn thật là như thế Ngô Bất Lạc sợ là mỗi nhớ tới một lần phải hộc máu một lần. Nếu ngươi như vậy tưởng đạt tiêu chuẩn, như vậy chúng ta liền đi đoạt lấy người khác đề thi, Sở Nhạc bất động thanh sắc nói. So với chính mình tìm, vẫn là đoạt người khác càng mau. Thân, chúng ta như vậy kiên định đi vai ác nhân thiết thật sự được chứ? Loại này chính mình không có liền đi đoạt lấy người khác đồ vật hành vi thực không phù hợp chúng ta. Người tốt nhân thiết a, ha ha, bọn họ một cái hại người cương thi. Một cái hấp dẫn nhân tra thể chất, thấy thế nào đều không thể là người tốt đi. Hết chương.